Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1112, Đế Đô Phong Vân 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ một chút, khúc đàn nhi hướng chính mình mi tâm một điểm. Nhu hòa một đạo màu trắng lưu chuyển tại giữa ngón tay. Tiếp lấy, hướng từ đồ nam mi tâm chui vào. Nói ra, cái này là ta khúc tộc thiên huyễn thuấn di chi thuật đưa ngươi. Xem là trả ngươi nhân tình. Bất quá, cái này thuật, ta còn truyền cho qua một người khác. Về sau các ngươi đụng tới cũng khó nói. Nói xong, khúc đàn nhi thu hồi nguyên bản thả ra châu báu. Lưu lại những dược liệu kia. Liền bồng bềnh rời đi. Từ đồ nam ngốc trệ đứng ở tại chỗ. Mang theo nghi hoặc. Cũng lộ ra một cỗ mừng rỡ. Có cái này một loại bí thuật. Thực lực ổn thỏa tăng lên. Qua một hồi. Gặp khúc đàn nhi thật rời đi. Từ đồ nam tỉnh táo lại buông lỏng một hơi. Lúc đầu. Hắn ngược lại lo lắng. Nàng là đến hỏi liên quan tới hồi hồn đan sự tình. Hôm sau. Sắc trời hơi sáng. Mặt đất vẫn còn một mảnh nhàn nhạt u ám bên trong. Thanh lương gió đêm, thổi qua người da thịt, có loại băng lạnh buốt lạnh nhẹ nhàng khoan khoái. Cửa cung phụ cận, có một đạo tinh tế như ngọc thân ảnh. Khúc đàn nhi lựa chọn sáng sớm, là nàng biết rõ nơi này cũng có tảo chiều. Tảo chiều thời gian, có thể thỏa đáng mà lợi dụng một chút. Theo cùng đám đại thần lăn lộn đi vào, liền có thể trực tiếp nhìn thấy đế vương. Đến mức làm sao nói chuyện với đế vương. Vậy liền cần chờ một cái cơ hội. Khoảng một khắc đồng hồ sau. Khúc đàn nhi nhìn thấy cửa cung chậm rãi mở ra. Một tốp nguyên bản đợi tại bên ngoài đại thần. Chiếu vào chức quan lớn nhỏ. Theo tự đi vào. Hơn nữa văn võ quan. Là tách ra hai bên. Loại tình huống này. Cũng có chút giống khúc đàn nhi tại Đông Nhạc nhìn thấy. Tương tự điều lệ, khúc đàn nhi phủ thêm áo choàng, lợi dụng không gian bí thuật, từng bước một tới gần cửa cung. Lúc đi, nàng lưu ý lấy đám người chung quanh thần sắc, trong nội tâm nàng mang theo thăm dò tới gần. Nếu là không có người phát hiện nàng, cũng có thể nhanh chóng rút lui. Mà trong đám người, cũng không có người phát hiện nàng giấu ở không gian bí thuật phía dưới. Trong lòng không khỏi hơi an. Tiếp lấy, nàng lại dùng nhanh nhất tốc độ. Lặng lẽ tới gần một tốp đại thần. Giây lát, vẫn như cũ không có người phát hiện. Khúc đàn nhi tâm thần không khỏi đại định. Thế là, nàng lại lặng lẽ lựa chọn theo văn thần bên này. Võ tướng bên kia tránh đi một điểm. Sợ trong đó có cái gì cao thủ. Phức tạp liền phiền phức. Đi qua cửa cung. Khúc đàn nhi thuận lợi tiến vào. Toàn bộ hoàng thành, chiếm diện tích là phi thường rộng rãi. Tương đương với 1/3 đô thành. Nàng đã từ tư đồ nam nơi hiểu được. Hoàng cung phòng vệ bình thường hết sức cung cùng nội cung. Nội cung, cũng liền tương đương với hậu cung. Là hoàng đế, hoàng hậu, phi tử cùng chưa thành hoàng tử các loại trọng yếu đại nhân vật trụ sở. Bên ngoài cung là ngự vệ quân chờ nội cung tạp dịch nghỉ ngơi. Làm việc địa phương, bên ngoài cung đồng thời cũng là bảo hộ nội cung một đạo trọng yếu phòng tuyến. Nội thành tường, cũng có ngự vệ quân chấn giữ. Nhưng có thể thủ tại chỗ này cơ bản tất cả đều là hoàng đế thân tín. Khúc đàn nhi không rõ trước đó. Không có ý định đi loạn. Yên lặng theo những đại thần này đi rất thật dài bậc thang. Dạo bước tiến lên một cái vàng loan đại điện, trang nghiêm túc mục, điêu rồng họa phượng, ở giữa có xây một cái tiểu cao đài. Cái kia phía trên bày biện một trương long ỷ, 10 phần có khí phái. Khúc đàn nhi chọn một cái không người sẽ đi động lại thuận tiện ẩn thân nơi hẻo lánh. Lẳng lặng mà chờ đợi hoàng đế xuất hiện. Không gian ẩn thân thuật, nàng là tương đối có tự tin. Nàng tin tưởng nơi này không ai có thể thấy được chính mình. Nếu không, tại trước cửa cung liền bị bắt, nàng sẽ bốc lên cái nguy hiểm này. Chính là do với tư đồ nam cung cấp địa đồ phạm vi thật có hạn. Lúc này, nàng tinh tế đánh giá trong điện, phát hiện những đại thần kia thái độ khác nhau. Có tới gần, kể một chút không quan trọng lời nói. Kéo trò chuyện, có chút liền trầm mặc không nói. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một phái kính cẩn nghiêm túc. Mà nàng ở bên trong này, cũng không có phát hiện ám vệ các loại. Cách chương.